Chương 2. 497 kỳ hoa người giữ cửa. Sau lưng Đậu Phượng Trì bọn người thấy trong lòng một mảnh lo nghĩ, ai nha, Thái tử Phi như là cái thứ nhất vào trong, chẳng phải là chỗ tốt gì đều bị nàng bạch chiếm, mắt thấy kia xóa linh động thân ảnh nhỏ bé lập tức trượt vào màu trắng ánh sáng trong vòng. Đậu Phượng Trì, Ứng Kiếm một đoàn người càng là lo lắng đá dưới chân nước. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù mở lồng phòng ngự ngăn trở nước, nhưng càng đi sâu bên trong đi, thủy áp càng lớn, trượt tốc độ QNZ phi thường chậm chạp. Lúc này, tất cả mọi người cảm giác lồng phòng ngự đều sắp bị no bạo. Trịnh Tiểu Lục cùng Trăm Dặm Ngô là trước hết nhất trông đến vòng sáng trước mặt, trong lòng khẽ buông lỏng, người liền hướng về sáng ngời chỗ đi vòng quanh. Vừa tiến vào ánh sáng, dưới chân nháy mắt chuyển đến một mảnh mất trọng lượng cảm giác. Cả người đều bị một cỗ trọng lực dắt lấy, vèo hướng phía dưới rơi xuống. Trịnh Tiểu Lục cùng Trăm Dặm Ngô trong lòng đồng thời giật mình, nhao nhao vận khởi huyền lực bảo vệ quanh thân, cực lực ổn định hạ xuống tốc độ. Ba nhờ Trăm Dặm Ngô một quyền trống trên mặt đất, nửa ngồi thân hình có chút nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Tiểu Lục tình hình lại so với hắn hơi tốt một chút, chỉ là rơi xuống đất thời điểm, thân thể tả diêu hữu hoảng động mấy lần, nay thân hình vừa đứng vững. Nhấc mắt nhìn đi, trước mắt đúng là một mảnh đổ hồ lô lô cốc miệng, thanh thúy tươi tốt lục sắc che không được ánh vào bọn họ tầm mắt. Chỉ thấy một đầu màu xám cự viên, như là một tòa núi nhỏ đôn giống như ngồi ở cửa, vừa vặn đem kia hồ lô lô cốc miệng chặn lại. Đinh linh len ken nhỏ vụn lục lạc câm thanh, cùng với tiếng bước chân nhẹ vang lên. Từ Không Phục Linh thon thả thân ảnh xuất hiện tại chỗ kia bên đầm nước, mỉm cười quan sát, cửa vào ở đây a đúng vậy thánh nữ. Một tên che mặt nữ tử hơi hơi chắp tay hướng nàng thi lễ một cái, thánh nữ hiện tại có thể muốn đi vào ghét nhất nước, mỗi lần đều đem ý phục của ta làm cho ẩm ướt cộc cộc. Từ Không Phục Linh nhàn nhạt toán trách một tiếng, thân hình hơi trao đảo một cái, người đã vào trong nước. Mà lúc này, Đậu Phượng Trì, Đàn Tố Tố, Hồng Bá Huy, Ứng Kiếm, Ngụy Nam Sách một nhóm người, cũng đều bước vào vòng sáng về sau, tiến vào mảnh này màu xanh biếc mọc thành bùi hữu tĩnh sân cốc. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy, cái này màu xám cự viên chính hảo chết không chết ngăn ở cốc khẩu. Đậu Phượng Trì cơ hồ là lập tức liền đưa ánh mắt điều đi kiểu mục trên thân. Theo lý thuyết Thái tử Phi là cái thứ nhất trước vào sân cốc. Có thế nàng đang làm gì đấy? Nàng chính nhàn nhã ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, cầm trong tay một cái bắp ngô đồng tử gặm, kia bắp ngô đồng tử đã bị gặm một nửa, hiển nhiên là tại bọn họ đến nơi đây phía trước cũng đã bắt đầu ăn được. Trăm Dặm chân nháy nháy mắt, che miệng khanh khách một tiếng, tiểu cô nương, như thế nào không nghĩ biện pháp vào trong, ngược lại ở đây ăn không ngừng. Tiểu Mộc Lơ đến liếc mắt nhìn nàng, có chu tờ, đói bụng, là thực sự, mới không có chút nào lo lắng xuyên qua đầm nước. Vừa tiến vào mảnh này bí cảnh, liền cảm giác đói bụng phải có chút ục cục gọi. Không biết có phải hay không là bởi vì dung nhập nước, cơn nở hao phí thủy linh lực lượng, trong lúc bất chi bất giác, chính mình tiêu hao lượng lại có chu tờ lớn, đây chỉ là nàng suy đoán của mình, không la mờ được chuẩn. Cụ thể cái gì nguyên nhân, nàng nhưng không biết. Dù sao đói thì ăn thôi, cắn xong căn này bắp ngô đồng tử, Tiêu Mục lại từ nội giới bên trong lấy ra một cây nhang tiêu. Vừa lột đi một chút ra, liền nghe được phía trước chuyển đến gì rào tự nhiên tiếng vang, cái kia cự viên lại di chuyển cái mông hướng bên cạnh đường, lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua tiểu đạo. Tiêu Mục lột vỏ chuối tay nhỏ, cứ như vậy cho bữa ở giữa không trung, sóng mắt ngạc nhiên quan sát cái kia cự viên.